Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 359, đàm phán, góc chuyện audio.com. Nhưng Dương Văn Quảng không cho hắn bao nhiêu thời gian, mới tụ tập hơn 300 người, một hồi xen kẽ mãnh liệt lại khiến cho cái phương trận nho nhỏ này tản ra lần nữa lại tập trung. Dương Hành Lang dốc sức liều mạng hô lớn, Dương Văn Quảng nghe thấy, liền quay đầu lại, tức giận mắng một câu. Mẹ nó, muốn chết. Tên nỏ, loại nỏ trong tay quân Tống là loại tiên tiến nhất hiện nay, trải qua Tôn Công Sáng nhiều lần cải tiến, trải qua những Dương gia thân binh ăn nằm ở chiến trường kia đưa ra ý kiến, không riêng tốc độ bắn nhanh, mà ngay cả tốc độ đổi hộp nỏ cũng không phải bình thường, chỉ cần trong vài chục bước chung quanh không có địch nhân, liền có đầy đủ thời gian thay nỏ hộp. Dương Văn Quảng vừa dứt lời, mấy trăm chi tên nỏ giống như mưa trút xuống hướng người đảng hạng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn vốn cũng không phải là bộ binh chuyên nghiệp, khuyết thiếu tấm chắn bảo vệ, những người bị một nỏ bị mất mạng kia coi như may mắn, rất nhiều người không may mắn thì nằm trong vũng máu khóc thét, bọn hắn phí công che miệng vết thương của mình, nhưng máu tươi từ trong khe hở da thịt không ngừng phun ra. Sắc mặt Dương Văn Quảng âm trầm, thanh âm khóc thét kia không có chút nào đả động quyết tâm tiếp tục chiến đấu của hắn, đối phương đã để cho mình vào được không giết mấy đại tướng, chẳng khác gì là phụ lòng chính mình. Hương vị huyết tinh đã muốn đầy tràn miệng mũi mỗi người, dưới sự kích thích của loại hương vị này, vô luận là quân Tống, hay là quân đội đảng hạng, đều biến thành vô cùng điên cuồng. Bọn hắn vốn là con sâu cái kiến, nhưng giờ khắc này, đều bạo phát ra phẫn nộ thuộc về con sâu cái kiến. Sống, giới hạn trong đầu hai người kia chậm rãi giảm đi, muốn chỉ là chém đối thủ rơi xuống trên mặt đất, nhìn trên người đối thủ chảy ra đầy máu tươi, nghe từng tiếng khóc thét như vậy bọn hắn mới cảm giác được một loại phóng thích. Đương, thương trên tay Dương Văn Quảng thoáng một tí đã đụng vào cây thương của Bất Dấu Tang, cả hai không có chiêu số, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Tại chiến trường, ngươi dùng nhiều kỹ xảo chính là ngươi đang bán mệnh của chính mình đi. Dương Văn Quảng cảm giác tay mình có chút run lên, khí lực người này thật lớn. Bất Dấu Tang cũng kiểm tra xong khí lực của Dương Văn Quảng, so với hắn thì kém hơn rất nhiều, trong lòng đại định quát. Tiểu tử chịu chết đi, trong lúc hai con ngựa giao thoa với nhau, hắn trở tay đập một thương tới. Dương Văn Quảng lách mình tránh thoát, thời điểm đang định trở lại tái chiến, chỉ thấy Hồ Diên Bình từ một bên chạy xéo mà đến quát. Tiểu hầu gia, người này giao cho ta. Chấm, Dương Văn Quảng lên tiếng. Tốt, Hồ Diên Bình vung đòn gánh, mang theo ra một hồi kình phong, đánh tới hướng vậy thì Bất Dấu Tang. Dương Văn Quảng chăm chú tìm kiếm người tập hợp đảng hạng binh sĩ vừa rồi, xem hắn đang chạy đi đâu. Dương Hành Lang đã bị gãy đôi, hai đợt chém giết kịch liệt qua đi, trên người của hắn đã có vài vết thương, hắn vốn là thư sinh, biết chiến tranh, không biết chém giết. Nhưng hắn vẫn ác chiến như trước, vì đảng hạng người mà chiến, vì Lý Nguyên Hạo mà chiến. Hắn là người Hán, nhưng hắn không cho là mình là Hán gian, hắn cho rằng Lý Nguyên Hạo là minh chủ ngàn năm khó gặp, cả đời mình có thể phụ tá Lý Nguyên Hạo có thành tựu thống trị vĩ đại nhất, chết cũng không tiếc. Góc chuyện audio.com. Xa xa, Dương Văn Quảng đã lao đến, một cây thương vén lên từng đóa hàn tinh, đánh úp về phía binh sĩ, hộ vệ đảng hạng, người phía trước Dương Hành Lang bị tách ra, nghiêng ngả giống như bị sóng cuộn. Nhìn nguyên một đám thân binh bên cạnh mình té trên mặt đất, Dương Hành Lang lại không hề thoái ý, nhìn về hướng Dương Văn Quảng vọt tới chỗ hắn, hắn liền hô to một tiếng. Đại vương, vi thần tận trung, hô xong, rõ ràng chủ động đánh tới. Bất Dấu Tang đã sớm thấy được ý đồ của Dương Văn Quảng, lúc này liền mạnh mẽ đánh một thương, bức Hồ Diên Bình tránh sang một bên, thoáng một tí đã từ bên cạnh vọt ra, nói. Dẫn Dương đại nhân đi. Dương Hành Lang giận dữ, nói. Đi cái gì, quân Tống ít người tụ tập quân đội phản kích. Bất Dấu Tang cười một tiếng đau khổ, nói. Đội hình rối loạn, đại nhân, trước hết nên giết đi ra ngoài rồi hãy tính tiếp. Hắn xoay người, giao Dương Hành Lang cho thân binh, giơ lên đã cánh tay trái bị thương lên quát. Giết ra ngoài, trường thương mãnh liệt vung vẩy sang hai bên, ý đồ giết ra một con đường sống. Trong lòng Dương Hành Lang lúc này cảm thấy thật lạnh, tại sao có thể như vậy? Hắn không rõ vì cái gì những dũng sĩ đảng hạng này, bình thường được xưng vô địch, rõ ràng ngay cả người ta đánh lén một cái cũng không đỡ nổi. Lúc này, Bất Dấu Tang đã bất chấp tánh mạng rồi, mà Dương Văn Quảng cũng là dốc sức liều mạng thúc giục quân sĩ, hy vọng có thể một trận chiến nắm bắt toàn bộ hai người đại quan đảng hạng kia. Một gã quân Tống điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức mạnh mẽ nhảy dựng lên, muốn bắt lấy Bất Dấu Tang đưa lưng về phía hắn, đang giết ra bên ngoài. Bất Dấu Tang không phòng bị, đã bị quân Tống kia ôm lấy, hai người từ trên lưng ngựa ngã xuống, Bất Dấu Tang rút dao bầu bản thân bên hông ra, trở tay cắm ở trong cơ thể quân Tống kia lại gắt gao ôm lấy hắn, chết rồi cũng không chịu buông hai tay ra. Chung quanh, quân Tống cùng người Đảng Hạng lập tức đều vọt tới hướng nơi đây, muốn giết người, hoặc là cứu người. Dương Hành Lang rất là sốt ruột, muốn xông lại chặt đứt cánh tay quân Tống kia, nhưng binh khí chung quanh nhiều lắm, từng cái vũ khí cũng không có cách nào rơi xuống chuẩn xác. Trong nháy mắt, không riêng quân Tống kia huyết nhục mơ hồ, ngay cả Bất Dấu Tang cũng chỉ còn lại có một hơi. Bất Dấu Tang dùng một hơi cuối cùng, nói. Dương đại nhân, hối hận khi không nghe lời ngươi, quá khinh thường, đều là lỗi của Mạt tướng, ngươi đi nhanh đi. Vừa mới dứt lời, Dương Hành Lang trông thấy một quân Tống dùng một đao chặt bỏ đầu lâu Bất Dấu Tang xuống, như nhặt được chí bảo treo ở đầu thương, giơ lên cao cao, hô. Ta giết được hắn, ta giết được hắn. Khí thế quân Tống đại thịnh, quân đội Đảng Hạng cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ. Dương Hành Lang khẽ cắn môi quát. Rút lui, lúc này, những hương dân kia đã giúp những quân đội Đảng Hạng này đại ân, những người này hết sức quen thuộc đối với địa hình địa phương, Gia Hỏa dẫn đầu thôn chạy đến trước mặt Dương Hành Lang, nói. Đại nhân, từ nơi này đi Tây Nam, có một khu núi rừng, có thể ngăn cản quân kỵ binh Tống truy kích. Dương Hành Lang nghe xong, liền mừng rỡ nói. Tốt, người đi phía trước dẫn đường. Góc chuyện audio.com. Tác chiến sân khách chính là như vậy, tất cả nhân tố bên ngoài chiến trận đều có lợi cho đối thủ của ngươi. Dương Văn Quảng cùng Hô Diên Bình xuất đội truy sát vài dặm, nhìn tấm núi rừng ở đằng trước liền ngừng lại. Mặc dù rất không cam lòng, Dương Văn Quảng cũng chỉ có thể chấm dứt trận đuổi giết lần này, người Đảng Hạng có vài trăm người, cạnh mình cũng chỉ còn lại có hơn 300 kỵ binh, nếu như muốn cứng rắn đi vào rừng rậm để đánh mà nói, người ta hiểu biết địa hình, thắng bại rất có thể sẽ thay chủ. Hô Diên Bình nhìn chằm chằm vào rừng rậm kia, nói. Văn Quảng, nếu không được chúng ta thiêu hắn. Dương Văn Quảng cười khổ một tiếng, nói. Bây giờ là mùa xuân, không thiêu đốt nổi, đi thôi. Khi bọn hắn trở lại gặp Trần Nguyên quả thực lắp bắp kinh hãi, bọn hắn mang đi ra ngoài 500 người, chỉ trở về hơn 300, hơn nữa mỗi người đều quần áo mang đầy máu, đại đa số người trên thân thể đều có thương tích, chẳng lẽ là chúng mai phục rồi. Văn Quảng, chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm Trần Nguyên lên tiếng hỏi, giọng nói có chút khẩn trương. Hắn không thể không khẩn trương, vốn người bên mình không nhiều, mỗi người đều là bảo vật đắt tiền, xa hoa. Dương Văn Quảng cười một chút với Trần Nguyên, nói. Đại ca ta cùng những người Đảng Hạng kia đánh một trận chiến, đánh chết hơn 1.000 người bên bọn hắn, hiện tại phòng chừng bọn hắn chỉ có vài trăm người. Trần Nguyên lập tức hiểu ra, nói. Đến, mau nói chuyện trải qua cho ta nghe một chút. Hai người Dương Văn Quảng cùng Hô Diên Bình nói từng câu từng chữ, bắt đầu từ chiến đấu nói lên, một mực nói đến lúc bọn hắn đuổi tới rừng rậm mới thôi. Dương Văn Quảng thập phần thất vọng, nói. Đại ca, nếu không có cánh rừng kia, bọn hắn liền xong toàn bộ rồi. Trần Nguyên nghe đến đó, bỗng nhiên linh cảm bắn ra, hắn lấy địa đồ, nói. Mọi người tới đây, các ngươi xem, người Đảng Hạng đã không có ngựa, đêm nay không được đi bao xa, nếu như Dương Hành Lang kia muốn an toàn lui về mà nói, hắn phải tới lấy ngựa, chúng ta sẽ đi truy đuổi hắn ngay bây giờ. Dương Văn Quảng nghe xong, lại nói, đại ca, bọn hắn hiểu biết địa hình, tại đây cũng không thiếu thôn trại, lấy ngựa tới không phải việc khó. Khóe miệng Trần Nguyên chậm rãi nhếch lên, nhìn Dương Văn Quảng, nói. Ta nhất định phải đi truy đuổi hắn, có thể bắt hắn, ta liền cho đánh Tây Lương Phủ, không bắt được hắn, nói không chừng chúng ta có thể đi Hưng Khánh Phủ xem một chút. Dương Văn Quảng lập tức kịp phản ứng, nói, ta hiểu được Dương Hành Lang lần thất bại này, đã không có năng lực một mình tiêu diệt chúng ta, hắn tất nhiên sẽ cầu viện, một khi Hưng Khánh Phủ phái viện quân ra chúng ta có thể dễ dàng Dương Đông kích Tây. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Nếu có thể đi Hưng Khánh Phủ náo một phen, ta dám cam đoan nước mắt của Lý Nguyên Hạo sẽ rơi xuống. Hưng Khánh Phủ cùng Tây Lương Phủ cách nhau một mảnh sa mạc, đương nhiên, tại thời điểm Tống Triều, cái sa mạc này không có diện tích lớn như hiện tại, nếu như là kỵ binh mà nói, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đi xuyên qua, trong sa mạc có thật nhiều hồ nước ngọt, không cần phát sầu vì tiếp tế. Bên này, Tây Lương Phủ rất là hoang vu, một thôn xóm nhiều nhất là vài trăm người, nhưng Hưng Khánh Phủ bên kia liền không giống. Góc chuyện audio.com, đó là địa phương phồn hoa nhất Đảng Hạng, là hang ổ của Lý Nguyên Hạo, cướp sạch một cái thôn trại bên này, người Đảng Hạng có thể không phản ứng chút nào, nếu tại Hưng Khánh Phủ làm thịt được mấy con dê béo, cam đoan có thể làm cho Lý Nguyên Hạo đau thắt lưng. Càng làm cho Trần Nguyên cảm giác được sự hấp dẫn, chính là, Hưng Khánh Phủ là địa phương buôn bán cùng thủ công nghiệp phát đạt nhất của người Đảng Hạng, nếu như mình có thể phá hủy nó mà nói, như vậy mặc kệ chiến tranh hay là Lý Nguyên Hạo, người Đảng Hạng đều không có lực lượng tự mình trùng kiến gia viên. Cái này là một hồi chiến tranh kinh tế, nhờ chiến tranh, có thể dùng danh chính ngôn thuận, phá hủy một ít thứ gì đó, ví dụ như những tác phường của người Đảng Hạng kia, khi tác phường của bọn hắn bị phá hủy, bọn hắn cùng đám bọn họ không có năng lực trùng kiến lần nữa. Lúc này chính là thời điểm Đại Tống rót vốn liếng vào, hoặc hợp tác, hoặc bán đứt, hoặc lập đại lý. Tóm lại, trong quá trình trùng kiến thị trường, cái khối bánh ngọt này chắc chắn là phải bị phân chia một lần nữa. Trần Nguyên cảm giác mình thật sự tượng là một tên cường đạo, nhìn chăm chăm vào tiền trong túi áo người khác. Hiện tại Tây Lương Phủ đã bị mình lột sạch, chỉ là người này giống như rất nghèo, Hưng Khánh Phủ có tiền, chỉ là còn có súng vác trên vai, 6.000 bảo tiêu lên nòng thuốc đạn đứng ở nơi đó, nếu như những người hộ vệ này đến trợ giúp Tây Lương Phủ mà nói chuyện đó liền quá hoàn mỹ. Tin tức có một chi quân Tống xâm nhập Đảng Hạng đã truyền đến Hưng Khánh Phủ, hiện tại thay Lý Nguyên Hạo tọa trấn ở chỗ này chính là người nhiều mưu trí nhất dưới tay hắn, Trương Tấm Nguyên, còn có huynh đệ hắn tin cậy nhất Giã Lợi Vượng Quang Vinh. Một văn một võ này phối hợp lại để cho Lý Nguyên Hạo thập phần yên tâm. Trương Tấm Nguyên vốn tin tưởng Dương Hành Lang có thể giải quyết cái phiền toái nho nhỏ này, trong mắt hắn, 3.000 quân Tống tiến vào Đảng Hạng căn bản cái gì cũng không làm gì được ngoại trừ chờ bị người Đảng Hạng bắt lại. Nhưng sau đó, lại nhận được chiến báo Dương Hành Lang đưa tới, binh lực không đủ cầu trợ giúp đã khiến cho sắc mặt Trương Tấm Nguyên biến đổi. Với tư cách đầu não của Lý Nguyên Hạo, Trương Tấm Nguyên liếc mắt liền nhìn thấy đối phương vì hắn mạ hạ đạo nan đề này, là nan dài cỡ nào. Hiện tại, dân chạy nạn còn không nhiều, vấn đề còn chưa bạo phát ra. Một khi để cho người Tống viết xong đạo đề mục này, chính mình căn bản vô pháp giải quyết vấn đề, muốn giải quyết là phải cần thực lực, là thực lực kinh tế, mà Đảng Hạng vừa vặn thiếu nhất đúng là cái này. Nếu như mình không giải được, không riêng gì chiến sự tiền tuyến tất chịu ảnh hưởng, kế hoạch Lý Nguyên Hạo và trong lòng Trương Tấm Nguyên hắn tạo ra, có thể thực hiện hay không, căn bản đều là khó nói. Chiến sự tiền tuyến thuận lợi còn dễ nói, hắn có thể gắng gượng chống đỡ một hồi, chỉ cần đánh thắng quân Tống, khiến cho Tống Triều Hoàng đế cầu hòa, thắng lợi chiến tranh có thể che giấu tất cả mâu thuẫn, đồng thời có thể từ Tống Triều đạt được một ít tiền bổ sung chỗ sơ hở này. Nhưng hiện nay, chiến cuộc ở tiền tuyến cũng cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Góc chuyện audio.com, Lý Nguyên Hạo nghe nói Phạm Trọng Yêm đến, cũng không sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng cách Phạm Trọng Yêm làm người, cho rằng quân tử có thể lấn áp tứ phương, hắn lại nổi lên thủ pháp hai mặt lần nữa, một mặt hướng Phạm Trọng Yêm cầu hòa, một mặt chuẩn bị một hồi chiến đấu mới. Phạm Trọng Yêm xác thực rất quân tử, đáp ứng nói chuyện cùng Lý Nguyên Hạo, mặt khác còn ước định trong ngắn hạn, song phương không có hành động quân sự gì. Quân Tống làm như vậy, lại để cho Lý Nguyên Hạo mừng rỡ không thôi, người Đảng Hạng thay đổi quân sự lại chưa từng đình chỉ qua, Lý Nguyên Hạo lại điều rất nhiều quân đội từ Đảng Hạng đến, chuẩn bị giáo huấn Phạm Trọng Yêm chính nhân quân tử ngu ngốc một tí. Phạm Trọng Yêm phảng phất không hề phát giác ra điều đó, một mặt nói sự tình hòa đàm cùng Lý Nguyên Hạo, một mặt lại một lần nữa xây dựng tường thành tạm thời toàn bộ rời dân chúng biên cảnh vào trong. Hắn mệnh lệnh hơn 10 vạn quân đội Tống Triều giữ nghiêm tất cả trận địa, không được tự tiện xuất chiến, biên quan trong lúc nhất thời đầy thân ảnh Đảng Hạng thiết kỵ tung hoành. Mọi người đều nói, trên quân sự, đơn thuần phòng thủ là một loại quyết định sai lầm, nhưng hết lần này tới lần khác, Phạm Trọng Yêm chính là làm như vậy, Lý Nguyên Hạo cũng cho rằng Phạm Trọng Yêm rất ngu xuẩn, lùi bước như vậy, lại há có thể thỏa mãn khẩu vị Lý Nguyên Hạo hắn. Nhưng, đợi binh sĩ đến đông đủ, Lý Nguyên Hạo ngạc nhiên phát hiện, 60 vạn quân Tống đứng ở đó, Lý Nguyên Hạo hắn có bổn sự cực lớn, rõ ràng không tìm thấy địa phương đột phá. Hắn phải đợi cơ hội, nhưng quốc lực Đảng Hạng thật sự không kéo nổi gần 20 đại quân ăn uống mỗi ngày. Vì vậy, hắn muốn thông qua một loại phương pháp khác tới lấy thắng lợi, bọn hắn ở trên bàn đàm phán nói. Chỉ cần các ngươi thừa nhận thổ địa hiện tại chúng ta chiếm lĩnh là của chúng ta, hơn nữa cho chúng ta lộ phí nhất định trong hành động quân sự lần này, lại dựa theo bộ dáng Liêu quốc hàng năm ngày lễ ngày Tết cho chút ít tiền cống hàng năm, chúng ta liền không cần đánh. Chúng ta cũng tựa như người Liêu quốc nhận thức Tống Triều các ngươi làm đại ca, được không? Đại vương chúng ta tôn xưng hoàng thượng các ngươi là thúc phụ, được không? Lý Nguyên Hạo khai ra 3 điều kiện, hắn cũng biết 3 cái điều kiện này Tống Triều không có khả năng đáp ứng toàn bộ, không sao, chờ hắn đồng ý một cái, mình lại lấn tới. Phạm Trọng Yêm nói, những việc này, cứ để sau lại bàn, có thể đáp ứng các ngươi hay không, ta phải xin chỉ thị Hoàng thượng, chỉ là có một điều có thể khẳng định, trước khi điều kiện của các ngươi được thực hiện, phải làm 3 sự kiện trước, thứ nhất, nhận lầm với Hoàng đế chúng ta. Thứ hai, để cho Lý Nguyên Hạo tự mình đến Tam Xuyên khẩu tế bái tướng sĩ bỏ mình của chúng ta. Thứ ba thả mấy tướng quân bị bắt về, vấn đề này, đợi các ngươi làm xong, chúng ta sẽ bàn lại. Cách chương.